Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1, xuyên qua cùng ngón tay vàng. 1987 năm, England duy nhĩ đặc quận vùng ngoại ô một chỗ cổ lão trang viên. Này tòa trang viên chiếm cứ to lớn tích, hơn nữa tràn ngập một loại cổ lão, âm trầm bầu không khí. Nếu như có chút người dạn dĩ, nói không chắc còn muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhìn sẽ có hay không có chút thần quái sự kiện phát sinh. Nhưng mà người bình thường cũng không có cơ hội đi vào cái này trang viên. Bởi vì đây là phù thủy trang viên, ở xung quanh bị rơi xuống thần chú, tránh khỏi người bình thường tiến vào phù thủy thế giới. Mà trang viên chủ nhân tên là Lucius Malfoy, một đã từng thực chết đồ. Cuối cùng kết thúc, đóng dâng thư bàn, ngồi ở trên ghế Draco Malfoy tầng tầng thở dài một hơi. Liên tục cường độ cao xem đối với bộ này vẻn vẹn 8 tuổi thân thể vẫn là quá nỗ lực mạnh hơn một chút. Chỉ thấy thư tịch bìa ngoài lên ấn mấy cái đại tự. Ngàn loại thần kỳ thảo dược cùng khuẩn loại. Phỉ lực đạt tư pôn. Trong lúc vô tình, đi tới thế giới này đã 8 năm a, Malfoy xem sách trong phòng kính chạm đất. Đang nhìn mình bạc mái tóc màu vàng óng. Bé nhỏ thân thể, vẫn cứ sinh ra một có loại cảm giác không thật. Chính mình lại xuyên qua rồi. Năm đó chỉ có điều cứu một học sinh tiểu học. Mình bị xe đánh bay sau khi liền như thế xuyên qua rồi. Xuyên qua đến vẫn là Harry Potter thế giới. Mà thay thế tồn tại người vẫn là chủ yếu vai phụ một trong. Malfoy, đời trước là một người tiểu thuyết mê cùng điện ảnh mê. Đối với nguyên tắc nội dung vở kịch phát triển tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đối với nguyên tắc bên trong Malfoy cũng là vô cùng tiếc hận, gia thế tốt đẹp cùng anh tuấn tướng. Mạo. Nhưng làm đều là chút cấp thấp phản phái sự. Xấu cũng xấu đến không đủ triệt để. Tịnh làm chút hạ giá sự cùng Harry Potter đối nghịch. Phụ thân cũng chính là cái giỏi về quyền mưu cỏ đầu tướng. Có điều những này chỉ là hắn xuyên qua. Trước cái nhìn, xuyên qua sau hắn tự nhiên cũng sẽ không vâng theo nguyên tắc. Liền như vậy ấn lại nguyên lai quỹ tích tiếp tục sống. Nếu xuyên qua rồi, không thay đổi lịch sử tiến trình chẳng phải là uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Xem ra xuyên qua mang đến phúc lợi chỉ có điểm này. Nhìn trong thư phòng đống lớn thư. Tịch, Malfoy lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đã gặp qua là không quên được cùng năng lực phân tích tăng lên. Đây rốt cuộc xem như là mức độ nào ngón tay vàng đây. Malfoy không khỏi nghĩ đến. Nếu phải thay đổi mình nhân sinh quỹ tích. Thực lực tự nhiên là khâu trọng yếu nhất. Giả như chính mình có Voldemort như thế thực lực, lại không vi phạm pháp lệnh, phối hợp chính mình di chuyển anh tuấn dung mạo cùng gia thế, quả thực chính là tiêu chuẩn nhân sinh doanh gia khuôn. Trong thân thể là người trưởng thành linh hồn, Malfoy đương nhiên sẽ không như một đứa bé như thế hiếu động. Ngược lại, làm chịu qua giáo dục tốt, Malfoy rõ ràng một cái đạo lý. Tri thức chính là sức mạnh, không có hài lòng lý luận cơ sở, tất cả phép thuật đều là lâu đài trên không. Năm đó Tom Riddle nếu như không bị Dumbledore đưa vào Hogwarts, nhiều nhất cũng chính là một sân phù thủy. Từ lâu rõ ràng điểm ấy, Malfoy đương nhiên sẽ không bỏ qua hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Bởi tuổi tác nguyên nhân chính mình tạm thời vẫn chưa thể hữu hiệu khống chế thi pháp. Này chút thời gian tự nhiên đều đem ra học tập cơ sở phép thuật tri thức. Thảo dược học, tiêu chuẩn thần chú chờ chút cơ sở môn học chính là nhất định phải học tập nội dung. Đời trước không xem là học bá. Đời này xem ra là muốn qua vừa qua học bá ẩn. Từ khi xác định mục tiêu của chính mình, Malfoy liền bắt đầu vì thế mà phấn đấu. Mà ở trong quá trình này kinh ngạc phát hiện trí nhớ của chính mình năng lực cùng năng lực phân. Tích so với kiếp trước không ngừng tăng cao một cấp bậc. Có thể chỉ có thể quy công cho xuyên qua rồi đi. Tùng tùng tùng, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thiếu gia, lão gia giáo ngài qua đi một chuyến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia. Được rồi, ta biết rồi. Đem thư tịch thả lại chỗ cũ sau. Malfoy liền đẩy cửa ra. Trải qua mấy cái chỗ rẽ liền tới đến Lucius Malfoy thư phòng. Phụ thân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tự Malfoy nhận rõ hiện thực sau, vẫn là quyết định thật lòng đóng vai tốt đứa con trai này nhân vật. Nhiều như thế cái tiện nghi cha cũng là chuyện không có cách giải quyết. Huống hồ tuy rằng nguyên tắc bên trong hắn là cái phản phái, thế nhưng hắn với người nhà vẫn là tương đối không sai. Chỉ là muốn tìm cơ hội dạy dỗ hắn đứng thành hàng nghệ thuật. Voldemort đội ngũ có thể không tốt cùng a. Nguyên tắc bên trong nếu không là Narcissus cứu Harry một mạng, giả thiết Hắc Ma Vương vẫn thua, không chắc này một nhà đều muốn tiến vào Azkaban. Tà này có tính hay không vọng phụ thành long? Nhìn Lucius, Malfoy tâm tư không khỏi phát tán ra. Học tập tiến độ thế nào rồi? Lucius đứng song bên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống, làm cho Lucius vốn là trắng xám nhọn mặt trái lại càng thêm âm trầm. Thế nhưng trong giọng nói thân thiết tình nhưng là không giả được. Cùng phổ thông cùng tuổi hài đồng không giống, Malfoy từ thời kỳ trẻ con liền rất trầm mặc, trên căn bản không khóc cũng không nháo. Lớn hơn một chút thời điểm càng là rất ít nói chuyện. Có chút nát miệng người hầu liền bắt đầu chung quanh chuyện. Nhìn dáng dấp tiểu thiếu gia là người câm, cái kia thần chú cũng không thể niệm, cũng tương đương với một pháo lép đi. Điều này làm cho lấy huyết thống cùng gia thế tự hào Lucius nổi trận lôi đình, xử lý cái kia mấy cái người hầu. Thế nhưng bản thân cũng không khỏi có nghi ngờ, con của chính mình thực sự quá mức khác thường, sẽ không thật là một pháo lép đi. Kết quả làm Lucius tự mình bắt tay giáo dục Malfoy thời điểm, nhưng phát hiện con của chính mình là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Đối với sinh hoạt hàng ngày hành vi học tập tạm thời không đề cập tới. Đối với phép thuật hứng thú dị thường dày đặc, nhận thức chữ sau càng là học tập tiến triển càng là nhanh chóng. Thậm chí còn có thể có ý thức khống chế chính mình ma lực. Có một lần Lucius ôm thử một lần tâm thái đem mình ma trượng giao cho Malfoy. Cũng dạy hắn một đơn giản thần chú. Kết quả Malfoy một lần liền thi pháp thành công. Sơ kỳ trầm mặc tự nhiên đã biến thành thiên phú dị bẩm, mà không phải pháo lép tượng trưng. Nhà nào trường không mong con hóa rồng. Thêm vào Malfoy đối với phép thuật nhiệt tình thậm chí so với hắn Lucius bản thân cao hơn nữa. Lucius tự nhiên đối với Malfoy có cực cao kỳ vọng. Tất cả bình thường. Phụ thân, nói riêng về tri thức dự trữ nên đã đạt tới trường học năm thứ 3 trình độ 3, Malfoy đáp trả. Rất tốt, không hổ là Malfoy gia tộc người thừa kế. Lucius hết sức hài lòng. Trên mặt tái nhợt cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Ngày mai Parkinson gia tộc người sẽ đến nhà chúng ta làm khách. Nghe nói còn có cái cùng ngươi cùng tuổi nữ hài. Như thế nào? Có hứng thú hay không? Lucius hiếm thấy mang theo trêu ghẹo đối với Malfoy nói rồi như thế mấy câu nói. Có thể là Malfoy biểu hiện ra thiên phú quá mức xuất sắc. Lucius tâm tình vui thích mang đến hiệu quả thậm chí để bản thân của hắn âm trầm khí chất đều yếu bớt một chút. Malfoy thể hiện sớm tuệ cùng thuần huyết phù thủy thông hôn truyền thống cũng cho thấy Lucius câu nói này không trọn vẹn là đùa giỡn. Phụ thân đại nhân nói nở nụ cười. Malfoy chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Trong lòng lại bắt đầu phun trào. Parkinson, Panji, ta nên như thế nào cùng nàng ở chung đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.